Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 846, chương 846, tâm tâm niệm niệm bánh kem lớn. Tại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đẩy bánh kem lớn đi tới thời điểm. Trong phòng treo tắt đèn, đổi lại lấm ta lấm tấm màu vàng ấm ngọn đèn nhỏ. Không khí cảm giác 10 phần. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn qua siêu bánh kem lớn cười không ngừng. Oa nga, thật xinh đẹp u tương đương, Tô Trần mở đầu. Mọi người cùng nhau cùng hát bài ca sinh nhật. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ tương đương, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ tương đương. Chấm ngoặc kép, Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm cho hai cái tiểu gia hỏa mang lên sinh nhật chuyên chúc Vương Miện. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ sờ sờ trên đỉnh đầu Vương Miện. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần chậm rãi đi tới. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Sinh nhật vui vẻ, bảo bối tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời nói cảm tạ. Cảm ơn ba ba mama tương đương, Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Không cần cảm ơn tương đương nhanh cầu nguyện đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu. Ngọn nến ánh đèn đánh vào hai cái tiểu gia hỏa hồng nhuận phơn phớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai cái tiểu gia hỏa hai tay ôm ở trước ngực cầu nguyện. Đoàn Đoàn mỉm cười đối với bánh kem nói ra. Hy vọng mỗi một năm sinh nhật ba ba mama cùng tất cả mọi người có thể bồi tiếp Đoàn Đoàn. Đúng, mỗi một năm ba ba đều muốn cho Đoàn Đoàn làm một cái xinh đẹp bánh kem u tương đương. Nhạc Nhạc mỉm cười đối với bánh kem cầu nguyện nói. Hy vọng ta cùng muội muội về sau vĩnh viễn có thể làm ba ba mama lớn nhất thích nhất tiểu bằng hữu. Ta muốn trở thành một cái giống ba ba một dạng đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Hai cái tiểu gia hỏa mở mắt, thổi cây nến đi tương đương, Nhan Băng Tuyết nói khẽ. Hai cái tiểu gia hỏa cười gật gật đầu. Duy nhất một lần thổi tắt u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa hít sâu một hơi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Lôi ra duy nhất một lần bị hai cái tiểu gia hỏa thổi tát. Trên yến hội vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mỗi người lộ ra nụ cười vui mừng. Ngọn nến dập tắt, đèn lớn lần nữa mở ra. Thế giới lại khôi phục sáng ngời sắc thái. Mọi người cùng kêu lên nói ra. Sinh nhật vui vẻ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười vui vẻ. Tiểu Thọ Tinh cho phép nguyện vọng gì nha? Tiểu Hổ ba ba cười hỏi. Đây là cái bí mật tương đương. Đoàn Đoàn cười nháy một đôi tròn căng ánh mắt nói ra. Ha ha ha ha, tốt, bí mật. Tiểu Hổ ba ba vừa cười vừa nói. Ba ba mama, cái này một cái bánh phía trên còn vẽ lên một Đoàn Đoàn cùng một cái khanh khách a tương đương. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Đây là ba ba tự mình cho các ngươi vẽ. Lâm Tú khẽ cười nói. Cái này một cái bánh cũng là ba ba làm sao? Nhạc Nhạc mừng rỡ mà hỏi. Cái này một cái bánh cũng là ba ba cho các ngươi làm. Lâm Tú gật gật đầu hồi đáp. Ác ác, ba ba thật tốt. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đồng nói. Ba ba mama, hiện tại có thể ăn bánh cách sao? Đoàn Đoàn ngửi thấy cái này một cái bánh phía trên ngọt ngào bơ mùi tương đương, Đoàn Đoàn thật muốn ăn. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Đương nhiên có thể, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cắt đao thứ nhất đi. Tô Trần đưa qua một thanh cắt bánh kem đao tử. Ba ba mama, giúp chúng ta cùng một chỗ cắt. Nhạc Nhạc cười nắm Nhan Băng Tuyết Tô Trần tay nói ra. Nhạc Nhạc tay nhỏ nhuyễn nhuyễn nhu nhu, nắm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nhìn lấy Nhạc Nhạc đáp ứng. Một nhà bốn chiếc cùng một chỗ cắt bánh kem đao thứ nhất. Tất cả mọi người vì Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn vỗ tay. Tiếp lấy tất cả mọi người phân một khối bánh kem. Lũ tiểu gia hỏa nhất là ưa thích cái này một cái bánh. Tiểu Hổ cười hài lòng nói. Cái này một cái bánh ăn thật ngon u tương đương, Lị Lị mừng rỡ nói ra. Đúng nha, cái này một cái bánh ăn thật ngon. So sinh nhật của ta thời điểm mụ mụ cho ta đặt bánh kem còn tốt hơn ăn. Hì hì tương đương đây là ổ ba ba làm bánh kem u tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Lị Lị cùng Tiểu Hổ cười gật gật đầu. Lị Lị cùng Tiểu Hổ tại lần trước nhà trẻ gia trưởng tổ chức một lần đoàn xây trong hoạt động đã. từng gặp qua Tô Trần cao siêu trù nghệ. Lị Lị hâm mộ nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi ba ba hảo lợi hại, U Tương Đương làm bánh kem ăn ngon như vậy. Đoàn Đoàn nắm Lị Lị tay nhỏ nói ra. Lị Lị, người ba ba cũng rất lợi hại nha. Người ba ba sẽ xây căn phòng lớn. Cũng rất tốt. Lị Lị cười nhìn lấy Đoàn Đoàn. Nghe thấy Đoàn Đoàn tán dương chính mình ba ba, Lị Lị thập phần vui vẻ. Tiểu Hổ cười sờ sờ chính mình cái đầu nhỏ nói ra. Ta ba ba là giáo viên thể dục. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Lão sư cũng rất lợi hại nha. Người ba ba khẳng định chạy bộ chơi bóng rổ siêu cấp lợi hại. Tiểu Hổ hàm hàm cười. Đoàn Đoàn vỗ vỗ tay nhỏ nói ra. Xem ra mỗi người ba ba đều là rất lợi hại. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc ta cảm thấy các ngươi ba ba lợi hại nhất. Các ngươi ba ba sẽ làm siêu cấp nhiều ăn ngon. Sau đó sẽ còn làm cơ giáp siêu phàm. Còn biết hội họa, sẽ còn mang theo các ngươi lấy ra công tác nghiệp. Các ngươi mỗi một lần thủ công làm việc đều có thể đến hạng nhất. Lị Lị khâm phục nói. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Giống như ba ba là sẽ tốt nhiều tốt nhiều. Lị Lị lặng lẽ nói cho Đoàn Đoàn nói ra. Ta ma ma còn nói các ngươi ba ba lớn lên rất đẹp. Các ngươi ma ma cũng lớn lên thật xinh đẹp. Nói bọn họ là trong vườn trẻ lớn nhất xinh đẹp nhất ba ba ma ma. Đoàn Đoàn nghe thấy Lị Lị tán dương cười vui vẻ. Lúc này thời điểm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi tới. Các tiểu bằng hữu đang ngồi ở trên bàn nhỏ mặt ăn bánh kem nói chuyện phiếm. Nhìn các tiểu bằng hữu nói chuyện rất vui vẻ. Tô Trần liền đi tới hỏi. Trò chuyện cái gì nha? Các tiểu bằng hữu. Lị Lị cười nhìn lấy Tô Trần nói ra. Thật ra, A-di, chúng ta tại nói chúng ta ba ba ma ma. Tại nói cha mẹ nha. Mới nói viết cái gì nha? Tô Trần hiếu kỳ ngồi ở trên ghế salon hỏi. Ổ nhóm tại nói thúc thúc là lớn nhất lợi hại nhất ba ba. A-di là lớn nhất xinh đẹp nhất ma ma. Lị Lị một bên ăn bánh kem vừa nói. Thúc thúc không cho là như vậy. Tô Trần lắc đầu nói ra. Tại sao vậy? Lị Lị cùng Tiểu Hổ cười hỏi. Thúc thúc cảm thấy. Các ngươi mỗi người ba ba đều là lớn nhất xinh đẹp nhất ba ba. Các ngươi mỗi người mụ mụ tại trong mắt các ngươi đều sẽ là xinh đẹp nhất mụ mụ. Bọn họ cho các ngươi thích cùng quan tâm là lớn nhất chân thành nhất. Tô Trần mỉm cười nhìn qua mỗi một cái tiểu bằng hữu nói ra. Lị Lị cùng Tiểu Hổ cười gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Các ngươi suy nghĩ một chút. Có phải hay không trong nhà đều là mụ mụ cho các ngươi làm ăn ngon nha. Mụ mụ sinh bệnh thời điểm cũng là lớn nhất quan tâm nhất các ngươi đúng hay không? Nhìn một người có xinh đẹp hay không đâu. Không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ta cảm thấy mỗi một cái mụ mụ đều là trên thế giới lớn nhất xinh đẹp nhất mụ mụ. Đều là mình bọn nhỏ trong suy nghĩ duy nhất một cái mụ mụ. Lị Lị, Tiểu Hổ, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều chăm chú suy tư một chút Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một phen. Phát hiện Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mà nói rất có đạo lý. Tiểu Lị cùng Tiểu Hổ, Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn đồng ý gật đầu. Ta đã biết. Cho nên chúng ta đều phải cẩn thận yêu chúng ta ba ba ma ma đúng hay không? Nhạc Nhạc một mặt mừng rỡ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.